Con có tin lời nàng không? Thanh Lâm trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Vương Lâm không nói gì. Chiến tranh giữa ngoại giới và phong giới đã diễn ra lâu lắm rồi, hết thảy mọi chuyện về sau con sẽ hiểu. Thanh Lâm thở dài một tiếng, không nói nữa. Đưa bằng hữu thân nhân của con tới đây đi, trong vũ tiên giới này có vi sư thì có thể bảo hộ cho họ bình an. Ánh mắt Thanh Lâm nhìn Vương Lâm lộ ra vẻ hòa ái. Vương Lâm gật đầu, do dự một chút, giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Lập tức phía trước liền xuất hiện một cái khe hở không gian, từ trong đó chậm rãi bay ra một quan tài tỏa sáng. Sư tôn, người biết cái quan tài này không? Trong lòng Vương Lâm vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm. Trên thực tế hắn cứu Vương Lâm ngoài việc trừ độc cho Tư Đồ Nam ra thì còn có một mục đích, đó chính là tin tức liên quan tới quan tài này. Đôi mắt Thanh Lâm sững lại. Hắn hiển nhiên là nhận ra vẻ khẩn trương của Vương Lâm, nhìn thoáng qua quan tài liền trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói, nếu vi sư không nhìn lầm thì vật này tên là Tỷ Thiên Quan. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hô hấp trở nên dồn dập. Tỷ Thiên Quan này cũng không phải là vật của tứ đại tiên giới mà đến từ viễn cổ tiên vực. Nghe đồn quan tài này có thể làm cho người chết sống lại, nhưng chỉ là nghe đồn mà thôi. Chẳng qua nếu biết được khẩu quyết vận động Tỷ Thiên Quan này thì muốn làm sống lại tàn hồn cũng có thể sơ quy quy u v quy quy o. Chỉ là khẩu quyết này vi sư cũng không biết. Lời này của Thanh Lâm đã tạo cho Vương Lâm hy vọng, nhưng cũng khiến hắn thất vọng. Dường như bị búa tạ nện thẳng vào ngực, sắc mặt Vương Lâm trở nên tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Ngay cả Thanh Lâm cũng không biết khẩu quyết, vậy thì còn ai có thể biết được? Chẳng qua Thanh Lâm nhìn Vương Lâm một cái, khiến Vương Lâm hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn hắn, hy vọng trong mắt lại dấy lên. Vi sư năm đó đã từng nghe qua Tỷ Thiên Quan này lúc đầu xuất hiện chính là vật của tiên đế Tử Hà. Tu vi của Tử Hà năm đó chỉ thấp hơn vi sư, nhưng vẫn còn trên cả bạch phàm. Lúc tiên giới sụp đổ, có lẽ nàng vẫn có thể trốn thoát hoặc ẩn nấp được. Còn nếu tìm được nàng thì có lẽ là có thể tìm được khẩu quyết của Tỷ Thiên Quan. Mặc dù không tìm được thì đợi vi sư hồi phục chắc chắn sẽ giúp con. Vương Lâm đứng dậy ôm quyền vái lại Thanh Lâm, có thể có được đáp án như vậy hắn đã thấy đủ rồi. Đi đi, mang những người mà con thấy quan trọng tới đây, ta sẽ vì con mà bảo đảm an toàn cho bọn họ. Thần sắc Thanh Lâm lộ ra vẻ uể oải, vừa nói hắn vừa giơ tay phải lên, lập tức có một ký hiệu lóe lên, rơi vào lòng bàn tay Vương Lâm, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Khi trở về thì mở ký hiệu này ra. Vương Lâm gật đầu, liếc nhìn Thanh Lâm một cái, thu hồi Tỷ Thiên Quan rồi xoay người rời đi. Trong tinh không của Liên Minh Tinh Vực, ngày trước thường xuyên có thân ảnh của tu sĩ bay qua, hiện giờ đã không còn cảnh đó. Cơ hồ hầu hết tu sĩ có thế lực đều đã đồng loạt hướng về Chu Tước Tinh. Một ngày nọ, có một đạo cầu vồng lóe lên giữa tinh không. Vương Lam sắc mặt bình tĩnh, cấp tốc lao đi. Thanh Lâm thức tỉnh, tân vũ giới xuất hiện tuy không giải trừ được nguy cơ của hắn nhưng cũng khiến hắn không còn cảm giác không trốn nương thân. Đưa tất cả người thân của hắn tới vũ giới, có lời hứa của Thanh Lâm, Vương Lâm cũng yên tâm. Hắn cũng không muốn Thanh Lâm vì mình mà đối kháng với Thác Sâm, nếu làm vậy tuy rằng tạm thời có thể tiêu trừ nguy cơ từ Thác Sâm nhưng theo lời của Thanh Lâm thì cũng chỉ có thể đánh bại, không thể giết chết, căn bản là hiệu quả không lớn. Hết thảy đều phải dựa vào bản thân thôi. Vương Lâm hiểu rõ, hắn tuy cứu Thanh Lâm nhưng đối mặt với nguy cơ thì ai cũng không thể giúp hắn. Trên thế gian này có những chuyện phải tự mình giải quyết. Trên thế gian này đã không còn thân nhân chính thức, nếu có thì cũng chỉ có một người. Vương Lâm nhớ rõ ràng năm đó khi ở vùng đất yêu linh, tâm thần mình mượn thiên nhịp mở ra, tràn ngập cả tinh vực, trong côn hư cảnh đã nhìn thấy Chu Như. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, dưới chân xuất hiện sóng gợn, chỉ trong thời gian ngắn đã biến mất hoàn toàn. Khi xuất hiện đã xuyên qua tinh không vô tận, hiện ra ở một khu vực tinh không tầm thường hoang dã. Nhìn nơi này không có bất cứ điều gì khác thường, nhưng Vương Lâm biết nơi này chính là truyền tống trận đi Côn Hư cảnh. Dù là đưa ngọc giản của Lão Thánh Hoàng hay là vì tới đón Chu Như thì Vương Lâm cũng phải đi Côn Hư cảnh một chuyến, cho dù hắn không muốn đối mặt với một băng mi. Nhìn tinh cầu phía xa xa, Vương Lâm thầm than, nhưng thân thể không dừng lại mà trực tiếp nhảy vào trong tầng khí quyển của tinh cầu, phá vỡ hết thảy mọi vật cản trở, đặt chân lên tinh cầu. Dựa theo phương pháp tâm thần hắn đã thấy năm đó, Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng đi về phía trận pháp. Nhưng ngay khi thần thức hắn nhận ra chỗ trận pháp, trong nháy mắt tới gần thì có bốn luồng khí tức cường đại ầm ầm tràn ra, vây quanh bốn phía Vương Lâm, ngăn cản hắn tiến tới. Cùng lúc đó có một tiếng nói lạnh như băng vang lên quanh quẩn trong thiên địa. Nơi này là cấm địa, nếu tiến thêm nửa bước, mặc kệ là người từ nơi nào tới đều phải hình thần câu diệt. Vương Lâm nhíu mày, thân thể dừng lại ôm quyền nói, Vương Mỗ lần này tới không phải muốn gây chiến mà thay Chu Tước Lão Thánh Hoàng gửi tới Côn Hư cảnh một ngọc giản. Thần thức đang bao vây bốn xung quanh hắn trở nên hòa hoãn hơn một chút, mơ thanh lạnh như băng kia lại xuất hiện một lần nữa. Lưu ngọc giản lại biến. Trong mắt Vương Lâm hiện lên hàn quang, bốn đạo khí tức này hắn nhận thấy rõ ràng đều có tu vi khuy niết, lấy người có tu vi khuy niết coi cửa, có thể thấy sự thâm sâu khó dò của Côn Hư cảnh không hề kém bất cứ thế lực nào của Liên Minh Tinh Vực. Chỉ là bốn tu sĩ này cũng quá liều lĩnh, đã phát hiện ra tu vi của Vương Lâm là tịnh niết mà vẫn có lời nói ngạo mạn tới vậy. Nhưng nghĩ lại thì trong vô số năm qua, trừ phi là tu sĩ toái niết, nếu không cũng không khiến bốn người coi trận pháp này khách khí nửa phần. Vốn đã không có hảo cảm nhiều lắm với Côn Hư cảnh, nhưng mục đích hắn tới đây cũng là vì mang Chu Nhu đi. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm cố gắng nén lửa giận, bình tĩnh ôm quyền nói, ngoài ngọc sản ra ta còn muốn gặp một băng mi một lần. Lời này vừa thốt lên, lập tức có tiếng cười to vang lên khắp bốn phía, sau đó thanh âm băng lãnh kia lại vang lên một lần nữa, tiến vào Côn Hư cảnh cần có yêu giản, ngươi có không? Vương Lâm nhăn mày, bình tĩnh nói, không có yêu giản, làm phiền các hạ. Không đợi Vương Lâm nói xong, tiếng nói lạnh như băng kia lập tức cắt ngang tỏ vẻ không kiên nhẫn, không có yêu giản thì không được đi vào. Hàn quang trong mắt Vương Lâm càng đậm, nhưng lại cố nén một lần nữa, ôm quyền nói, làm phiền các hạ thay mặt truyền lời, xin nói. Không có thời gian, nói một câu cuối cùng với ngươi, lập tức cút ngay. Lần thứ hai Vương Lâm lại bị ngắt lời, tiếng nói lạnh như băng kia lại âm trầm truyền ra. Sát khí toàn thân Vương Lâm dâng trào, trong mắt lóe sáng, nhưng chỉ trong chốc lát lại đè nén được, bình tĩnh nói. Làm phiền các hạ chuyển lời giúp. Vương Lâm vừa nói tới đây thì tiếng nói kia lại vang lên, nếu ngươi có gan thì tự mình xông tới đây. Trong giọng nói kia tràn ngập vẻ nóng nảy, cũng vì Vương Lâm có tu vi tịnh niết nên hắn mới nói nhiều như vậy, nếu không đã sớm ra tay đánh đuổi. Vương Lâm giận dữ cười vang, hắn thật sự không ngờ rằng bốn tu sĩ phụ trách truyền tống trận của Côn Hư cảnh lại ngang ngược tới mức này. Được, được lắm. Hàm mang trong mắt Vương Lâm lói lên, thân thể bước về phía trước nửa bước, tay phải vung lên, lập tức trong thiên địa liền xuất hiện một biển lửa tràn ngập bầu trời, khiến cả vùng thiên không bị thiêu đốt thành một mảnh đỏ rực, giống như mưa điên cuồng chút xuống. Thân thể hắn nhoáng lên một cách đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng, tay phải nhấn về phía trước một cái, biển lửa ầm ầm đánh tới, nơi Vương Lâm chỉ, tư không vặn vẹo, một lão giả mặt bạch y, sắc mặt âm trầm vội vàng xuất hiện. Cùng lúc đó tư không bốn phía đều vặn vẹo, ba người khác cũng đồng thời biến ảo hiện ra. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 1121, Chu Như kẻ dám xông vào cấm địa, giết. Lão giả mặt bạch y nọ quát khẽ, nhanh chóng lùi lại phía sau cùng với ba lão giả khác vây khốn Vương Lâm. Cùng lúc đó tay phải hắn vỗ túi trữ vật, lập tức một tấm ngọc giản hiện ra định bóp nát. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, lại tiến về phía trước nửa bước, trong thời gian ngắn liền có sóng gợn hiện lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau lão giả, ngón trỏ tay phải hắn như thiểm điện điểm lên mi tâm của lão già này, giết tu sĩ khuy niết đối với Vương Lâm mà nói dễ như trở bàn tay. Đồng tử hai mắt lão già co rụt lại, lộ vẻ vô cùng khiếp sợ, đang muốn lùi lại phía sau, nhưng trước mặt Vương Lâm hắn không có tư cách lùi lại. Một ngón tay nhanh như chớp điểm thẳng lên mi tâm của lão già. Lão già phun máu tươi, trong cơ thể truyền tiếng chấm thang bang, trong chớp mắt liền tan nát. Nguyên thần đang muốn đào tẩu cũng bị Vương Lâm vung tay lên túm lấy. Miếng ngọc giản kia chưa kịp bóp nát đã rơi vào trong tay Vương Lâm. Những chuyện này xảy ra chỉ trong giây lát, nhanh tới mức khiến cho thân thể ba lão kia kịch chấn. Nhưng ba người này cũng là những người có kinh nghiệm đấu pháp, chỉ ngơ ngẩn trong chốc lát rồi lập tức tản ra, một lão giả trong đó quát to bày trận. Lời này vừa thốt ra, ba người đều bắt quyết, lập tức một cỗ thiên địa nguyên lực mênh mông vần quanh phía trước thân thể họ, hóa thành một cây đại phủ ầm ầm bổ tới Vương Lâm. Cùng lúc này ba người vỗ túi trữ vật, trong đó hai người xuất ra Ngọc Châu và Phất Trần, cây Phất Trần màu đen kịt. Sau khi xuất hiện lại được đánh vào ấm quyết, lập tức những sợi tơ của nó liền bị kéo dài ra, giống như những thanh kiếm rất nhỏ, trong thời gian ngắn đánh tới Vương Lâm, giống như là một cơn mưa kiếm bắn về phía hắn. Còn một lão giả xuất ra 7 viên Ngọc Châu lớn bằng nắm tay lơ lửng trước người. Những hạt châu này trong suốt long lanh, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Sau khi xuất hiện hắn liền vung tay lên, lập tức có những tiếng khóc như tiếng trẻ con vang lên kinh thiên động địa. Trên 7 hạt châu này đột nhiên hiện lên 7 khuôn mặt thê lương của 7 đứa trẻ, cùng với một loạt tiếng ầm ầm liền nổ tung. Hạt châu nổ tung hóa thành 7 anh hồn dường như mới sinh ra, mang theo hắc vụ cùng với tiếng khóc the thé lao thẳng về phía Vương Lâm. Lão già cuối cùng không xuất ra pháp bảo mà lai lấy ra một ngọc giản, cùng lúc đồng bọn đang công kích thì định bóp nát ngọc giản nơi tay truyền tin tức vào trong côn hư cảnh. Ba người hiển nhiên là đã phối hợp nhuần nhuyễn trong rất nhiều năm, lúc này không hề đình trệ chút nào, trong nháy mắt đã tung thần tê, hơ, o, gơ, nơ đánh tới Vương Lâm. Nếu là tu sĩ tỉnh niết bình thường thì khi đối mặt với sự vây công của ba tu sĩ khuy niết đại viên mãn, dù là không sợ lắm nhưng muốn ngăn cản một người bóp nát ngọc giản thì cũng hơi khó khăn. Dù sao ba người này phối hợp quá thuần thục, không để cho đối phương một chút cơ hội nào, nhưng bọn họ đối mặt hôm nay lại là Vương Lâm. Thần thông pháp bảo oanh kích này Vương Lâm chẳng thèm nhìn tới, tay áo vung lên một cái. Lập tức biển lửa trên bầu trời cuồn cuộn lao tới, hình thành một cơn lốc lửa, trong nháy mắt cuốn sạch công kích do cây Phất Trần màu đen tạo ra. Cùng lúc đó tay phải Vương Lâm chỉ về phía trước nhẹ giọng nói định. Một tiếng này vừa thốt lên, trong thời gian ngắn thiên địa quy tắc liền phủ xuống, hết thảy mọi thần thông đều bị đình chỉ, ngay cả ba lão giả nọ cũng đều biến sắc. Không thể di động thân thể nửa điểm, trơ mắt nhìn Vương Lâm đến gần, từ trên tay lão giả thứ ba lấy ngọc giản, tay phải tùy ý vung lên. Thân thể lão giả này lập tức phun trào máu tươi, ầm một tiếng hóa thành huyết vụ, nguyên thần cũng bị Vương Lâm vươn tay một cái bắt lấy. Vương Mỗ vốn không muốn ra tay, thế nhưng các ngươi lại bức người quá mức. Ngón tay phải của Vương Lâm lại điểm một cái vào một trong hai lão giả còn lại, thân thể lão liền nổ tung, không thoát khỏi vận mệnh nguyên thần cơ, u, gơ, nơ, bị bắt. Ánh mắt Vương Lâm rơi lên người lão giả cuối cùng, trong đó hiện ra sát khí. Lấy anh linh luyện thành pháp bảo, không thể tha thứ được. Lão giả còn lại này chính là người thi triển ra 7 viên ngọc châu, ánh mắt hắn lộ vẻ sợ hãi. Sự cường đại của Vương Lâm vượt xa sự hiểu biết của hắn đối với tu sĩ tỉnh niết. Nếu trước đó biết chuyện sẽ thế này thì bọn họ tuyệt đối không kiêu căng như vậy, tự nhiên lại trêu chọc phải một tu sĩ đáng sợ tới mức này. Nhưng khiến hắn thở phào một hơi là đối phương tuy đã đánh nát thân thể đồng bọn mình nhưng lại không hại tới nguyên thần, chắc hắn cũng cố kỵ côn hư cảnh, chỉ là lời nói tiếp theo của Vương Lâm lại khiến trong lòng hắn run lên. Trơ mắt nhìn Vương Lâm từng bước đi tới, tay phải đặt xuống mi tâm của mình, chiến toàn bộ đồng tử của mình, tiếp theo đó là một nỗi đau đớn tràn ngập khắp toàn thân, một ngọn lửa màu trắng từ đầu ngón tay Vương Lâm lan ra, vần quanh thân thể lão giả này. Không có tiếng kêu la thảm thiết, chỉ là trong nháy mắt thân thể lão giả này liền biến thành một đám bụi, ngay cả nguyên thần cũng không thoát. Bốn tu sĩ khuy niết đỉnh phong mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ba người bị bắt, một tử vong, mà tới cuối cùng bọn họ cũng không có cơ hội bóp nát ngọc giản truyền tin, đã không còn bọn họ điều khiển đại phủ hư ảo, căn bản chưa kịp phát huy bất cứ tác dụng gì kia lập tức hóa thành một đám thiên địa nguyên lực tiêu tán, còn cây phất trần dưới ngọn lửa liền bị thiêu đốt biến thành tro bụi. Bảy anh linh thê lương kia giờ lộ ra vẻ mê man, nhìn những anh linh này trong lòng Vương Lâm lại hiện lên một hồi ức, tay áo vung lên. Lập tức trước những anh linh này liền xuất hiện dòng chảy hút chúng vào, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh đi tới truyền tống trận ở trên mặt đất, cúi đầu nhìn thoáng qua rồi bước vào ngồi xuống bên trong, búng lên truyền tống trận mấy cái, lập tức quang mang của truyền tống trận lóe lên, từng luồng thiên địa nguyên lực bắt đầu từ bốn phương tám hướng khởi động tới, những tiếng ầm ầm vang lên, trận pháp này hoàn toàn được mở ra. Hóa thành một luồng sáng bao phủ thân hình Vương Lâm, một lát sau, ánh sáng tiêu tan, trận pháp đã trống trơn. Côn hư cảnh bị vây trong một cái khe không gian, nơi này là một thế giới đầy hoa thơm chim hót, tựa hồ không khác gì so với tiên giới, nếu có khác thì chỉ khác là ở nơi đây không có tiên khí màn tràn ngập thiên địa nguyên lực. Trên mặt đất núi non sừng sững, sông dài uốn lượn, thỉnh thoảng lại có vài tiểu thú vô đùa náo loạn, trên bầu trời tiên hạc bay qua, thân thể ưu nhã thể hiện vẻ an lành vô cùng. Ở bình nguyên phía bắc Côn Hư cảnh có một tòa pháp trận khổng lồ, nơi này chính là truyền tống trận xuất nhập Côn Hư cảnh. Giờ phút này bên ngoài truyền tống trận có một đồng tử ngồi khoanh chân. Đồng tử này nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhưng trên người hắn lại mang theo cảm giác đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Hiển nhiên đây là vì công pháp tu luyện khiến hắn mới có tướng mạo thế này. Hắn đang ngồi khoanh chân, đột nhiên mở hai mắt nói thầm vài câu, nhìn về phía trận pháp. Chỉ thấy trận pháp ầm ầm chấn động, ánh sáng dần dần trở nên chói mắt, trong chớp mắt, không gian đột nhiên vặn vẹo, bao phủ trên trận pháp. Không bao lâu sau, ánh sáng trong trận pháp tiêu tán, tiếng động cũng nhỏ dần, ở trong đó xuất hiện một bóng người. Thân thể đồng tử nọ vốn có hơi uể oải trong nháy mắt lập tức cứng đờ, đứng vụt dây lui lại phía sau mấy bước nhìn chằm chằm vào người đang đi ra khỏi trận pháp, trên người ngươi có mùi máu tanh. Đôi mắt của đồng tử co rút lại, trầm giọng nói. Đối với Côn Hư cảnh, tâm thần Vương Lâm năm đó đã từng bao trùm toàn bộ, hắn ra khỏi trận pháp, nhìn thoáng qua đồng tử nọ, bình tĩnh ôm quyền nói, làm phiền các hạ truyền lời, tại hạ là Vương Lâm, đem ngọc giản của Chu Tước Thánh Tông tới. Đồng tử nọ nhíu mày, sau đó ánh mắt trở nên lạnh như băng, nhẹ giọng nói, ngươi thật to gan, đã rất lâu rồi không ai dám xông vào Côn Hư cảnh. Nghe thấy lời nói của đồng tử, Vương Lâm thầm than, đơn giản không thèm để ý tới người này nữa, thần thức chợt tản ra, trực tiếp quét ngang Côn Hư cảnh, truyền ra thần niệm, vãn bối Vương Lâm thay mặt cho Chu Tước Thánh Hoàng tới đưa ngọc giản. Ánh mắt đồng tử nọ lóe lên, vẫn chưa ra tay mà ở bên cạnh không ngừng đánh giá Vương Lâm, thần niệm của Vương Lâm truyền ra. Lập tức trong Côn Hư cảnh chợt có mấy đạo thần thức tràn ngập không trung truyền tới, trong số đó hiển nhiên có không ít tu sĩ toái niết, đủ để giết chết Vương Lâm. Vương Lâm đi tới Côn Hư cảnh vốn cũng không lo lắng, lão thánh hoàng tuyệt đối sẽ không vô cớ hại hắn, nếu đã để hắn đi đưa ngọc giản thì nội dung của nó hiển nhiên sẽ không khiến hắn gặp nguy cơ. Ngọc giản nọ Vương Lâm cũng không mở ra xem. Hắn biết rõ là một số việc không biết lại tốt hơn biết rất nhiều. Ngoài nguyên nhân là lão thánh hoàng gia Thanh Lâm cũng tặng ký hiệu khiến Vương Lâm đối với côn hư cảnh này cũng không có bất cứ lo lắng gì, chỉ cần hắn động tâm niệm một cách là lập tức có thể thông qua ký hiệu trong cơ thể về tới Tân Vũ giới. Trong côn hư cảnh, ở trên đỉnh moi ngọn núi, Chu Như đang khoanh chân đả tỏa, Tiểu Bạch nằm bên cạnh nàng, hơi uể oải nhìn mây trắng trên bầu trời cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Đúng lúc này thần niệm của Vương Lâm tràn tới, trong tích tắc thân thể Chu Như run lên, mở bừng đôi mắt thúc thúc. Ngay cả Tiểu Bạch thân thể cũng run lên, vọt dậy nhìn về phía xa xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Như đỏ bừng, hiển nhiên là cực kỳ kích động, nàng đã tìm kiếm Vương Lâm rất lâu rồi, giờ phút này đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Vương Lâm, làm sao không kích động cho được. Không hề do dự một chút nào, nàng lập tức liền hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng tới nơi truyền thần niệm. Tiểu Bạch thoáng một cách đã theo sát Chu Như, cái đầu to lúc lắc, lộ vẻ cảnh giác, đối với tu sĩ năm đó khiến nó sợ hãi, mãi tới hiện giờ nó vẫn còn thấy kinh khiếp. Chu Như đi rồi, trên ngọn núi nơi nàng vừa ngồi liền hiện ra một nữ tử dung mạo tuyệt luân, yên lặng nhìn về phía trước. Thần sắc tràn ngập phức tạp và đau khổ, bước về phía trước nửa bước. Vương Lâm truyền thần niệm xong liền đứng ở đó chờ đợi, không bao lâu liền có những đạo cầu vồng xé gió lao tới, hạ xuống phía trước Vương Lâm hóa thành một đám tu sĩ. Những tu sĩ này có tu vi khác nhau nhưng yếu nhất cũng là tịnh niết sơ kỳ, bọn họ lạnh lùng nhìn Vương Lâm có vẻ không hề coi trọng hắn. Lão giả năm đó đi cùng một băng mi tới vùng đất yêu linh cũng không xuất hiện mà là một trung niên nam tử mặc tử kim bào bước ra từ hư vô phía trước Vương Lâm. Nam tử trung niên này thần sắc tràn ngập uy nghiêm, hắn sau khi hiện thân tu sĩ bốn phía liền lộ vẻ cung kính. Chu tước thánh hoàng giá lâm côn hư cảnh thật sự là hân hạnh. Ánh mắt nam tử này đảo qua trên người Vương Lâm chậm rãi nói. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, huyết công tử, audio giải trí.com, chương 1122, xin lỗi Vương Lâm nhìn nam tử mặc tử kim bào này một chút, chỉ có thể thấy tu vi người này là toái niết, không nói nhiều trực tiếp lấy ngọc giản ném ra. Thần sắc nam tử kia bình tĩnh chụp lấy ngọc giản, thần thức đảo qua một cách lập tức a khẽ một tiếng. Khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng. Với tu vi của hắn không ngờ không thể xem được nội dung của ngọc giản này. Nhưng hắn lại nhận ra chất liệu làm ngọc giản này tuyệt đối không tầm thường. Bên trong còn ẩn chứa một tia nhiệt cực nóng. Phối hợp với thân phận của Vương Lâm, ngọc giản này cực kỳ không đơn giản. Đây là nam tử ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. Chu tước lão thánh hoàng từ trong tổng bộ của liên minh tinh vực mới phát hiện ra một bí mật, trước khi qua đời đưa ngọc giản này cho ta đem tới côn hư cảnh. Vương Lâm bình tĩnh nói. Nam tử gật đầu biết việc này không đơn giản, thần sắc ngưng trọng càng rõ, ôm quyền nói đa tạ. Tay phải Vương Lâm vung lên, lập tức có ba nguyên thần bị hắn ném ra. Rơi xuống một bên, ba cái nguyên thần này hai mắt đều nhắm nghiền, hiển nhiên là đã bị cấm cố. Vừa rồi Vương Mỗ không có yêu giản, trong lúc nóng lòng vì chuyện trọng yếu ghi chép trong ngọc giản nên mới ra tay mạnh mẽ tiến vào truyền tống trận. Vương Lâm vừa nói vừa chụp vào hư không một cái, trong tay hắn lại hiện lên một tấm ngọc giản nữa, ném cho nam tử kia. Ngọc giản này là một đoạn hình ảnh ghi chép lại tiền nhân hậu quả của Vương Lâm và bốn người trông coi truyền tống trận ở bên ngoài. Nam tử sau khi tiếp nhận, xem xong thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói, làm phiền thánh hoàng thay mặt dạy dỗ rồi, chỉ là giáo huấn thì được, nhưng lại giết một người của côn hư cảnh ta thì có hơi quá đáng rồi đó. Lỡ tay mà thôi. Vương Lâm bình thản nói. Nam tử nọ nhìn chằm chằm vào Vương Lâm cười nói, sự tình trọng đại, mời thánh hoàng tạm ở lại côn hư cảnh mấy ngày đợi tại hạ đưa ngọc giản này. Không đợi nam tử nói xong, lập tức trong thiên địa có một giọng nữ tử lạnh như băng truyền đến. Để hắn đi. Tiếng nói này vừa xuất hiện, tu sĩ bốn phía lập tức liền tỏ vẻ cung kính, ngay cả nam tử kia cũng run sợ một chút, sau đó cung kính vâng dạ. Ở trước mặt mọi người, một băng mi thần sắc phức tạp từ trong hư vô bước ra nhìn về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, xa xa phía chân trời có một đạo cầu vồng lao nhanh tới, hạ xuống phía trước Vương Lâm hóa thành Chu Như và Tiểu Bạch. Chu Như sau khi nhìn thấy Vương Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vô cùng kích động. Thúc thúc thật sự là người. Vành mắt Chu Như đỏ lên, đã ngân ngấn nước mắt. Nhìn thấy Chu Như, trên mặt Vương Lâm nở nụ cười, gật đầu nói thúc thúc tới đón ngươi đi. Chu Như đã lớn, hiển nhiên là biết cảnh tượng trước mặt tựa hồ không hề tầm thường, biết giờ phút này không phải lúc nhiều lời, lập tức đi tới bên cạnh Vương Lâm, nhìn Vương Lâm mái tóc đã bạc trắng, trong lòng không khỏi đau đớn. Ta muốn đem Chu Như đi. Vương Lâm nhìn về phía một băng mi trầm mặt trong chốc lát, chậm rãi nói. Một băng mi cắn môi dưới, nhẹ giọng nói các người lui ra đi. Tu sĩ bốn phía nghe vậy lập tức lui lại phía sau, trong nháy mắt liền biến mất sạch. Nam tử mặc tử kim bào nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, cũng xoay người rời đi. Rất nhanh bốn phía ngoài Vương Lâm, Chu Như, một băng mi ba người ra không còn tu sĩ nào nữa. Chu Như, ngươi đi rồi không được lười biếng, mỗi ngày đều phải ngồi xuống thổ nạp. Không được quên, biết chưa, ánh mắt một băng mi tránh ánh mắt Vương Lâm, nhìn Chu Như nhẹ giọng nói. Chu Như nhìn Vương Lâm một chút, lại nhìn một băng mi, những năm gần đây nàng có thể cảm thụ được, sư phụ đối với mình rất tốt. Nhất là năm đó nếu không phải có sư phụ cứu mình thì sợ rằng mình đã không có ngày gặp lại được thúc thúc. Nghĩ tới sắp phải biệt ly, tâm tình Chu Như hơi xa xút, gật đầu. Nhẹ giọng nói, sư phụ, Như Như nhớ rồi, tuyệt đối sẽ ca, hơ, o, gơ, nơ, lười biếng, huống hồ sau này Như Nhi còn có thể trở về thăm người. Trên mặt một băng mi lộ vẻ khổ sở, Chu Như không biết rằng lần ra đi này không bao giờ có cơ hội trở về, bởi vì Vương Lâm sẽ không đồng ý. Ngươi với ta có duyên thầy trò, hiện tại phải chia tay, vi sư tặng ngươi một món đồ. Một băng mi vừa nói vừa nâng cánh tay rút một cây thoa bằng thúy ngọc cài trên đầu phất về phía Chu Như. Sư phụ cái này. Chu Như ngẩn ra theo tiềm thức tiếp nhận, nàng mơ hồ nhớ sư phụ đã từng nói qua cây thoa cài tóc này là kiện pháp bảo mạnh nhất của người, tựa hồ là được sư tổ truyền cho. Lại đây để vi sư cài cho ngươi. Ánh mắt một băng mi lộ ra vẻ cưng chiều đối với đệ tử này. Mấy năm nay tiếp xúc nàng chậm rãi đã có cảm tình. Chu Như rất nghe lời đi tới bên cạnh một băng mi, Vương Lâm vốn muốn ngăn cản nhưng lại do dự một chút, không mở miệng. Sau khi vấn mái tóc cho Chu Như, tự tay cài thoa cho nàng, một băng mi nhẹ nhàng xoa đầu Chu Như, thần sắc đã không còn lạnh như băng như trước mà ôn nhu nói, sau này phải nhớ, ngươi vĩnh viễn là đệ tử của ta. Là đệ tử duy nhất của ta, Côn Hư mở ngoặc tròn thiếu một đoạn đóng ngoặc tròn, xin lỗi, thực sự, xin lỗi. Thân thể một băng mi run rẩy, hai hàng nước mắt từ khóe mắt trào ra, thì thào nói. Những năm gần đây trong lòng nàng thống khổ, khiến nàng dường như muốn suy sụt, mỗi đêm nàng đều trong đả tỏa thức tỉnh, trong lòng hiện lên cảm giác phức tạp và mê man. Liễu Mi đã chết, ngươi không phải là nàng. Không cần phải xin lỗi. Vương Lâm không quay đầu lại, trầm giọng nói, giờ phút này trong lòng hắn quặn đau, ký ức lần đầu tiên gặp Vương Bình hiện lên lặp đi lặp lại không ngừng, oán anh mang theo oán khí kia, ánh mắt thê lương và oán độc nhìn phụ thân là hắn, sẽ là cơn ác mộng cả đời này Vương Lâm không thể quên được. Liễu Mi muốn lưu lại trong đạo tâm của Vương Lâm thân ảnh nàng. Nàng đã thành công, cho tới hôm nay vẫn thành công. Xin lỗi, xin lỗi. Sắc mặt một băng mi tái nhợt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ, rơi xuống trên mặt đất, dường như ẩn chứa tiếng động làm tan nát cả tiền thế. Vương Lâm yên lặng mở truyền tống trận ra, trong tiếng ầm ầm vang vọng trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt khi chuẩn bị rời đi, Hắn dường như hạ quyết tâm đình chỉ sự vận chuyển của trận pháp, nhẹ giọng nói một câu, ngươi thực sự muốn nhìn thấy nó không? Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1123, Ly Biệt Vương Lâm rời đi mang theo Chu Như, mang theo những phức tạp dây dưa với Liễu Mi, mang theo những ký ức đã chôn sâu trong lòng hắn mà hắn vĩnh viễn không bao giờ muốn chạm tới nó nữa. Một Băng Mi cuối cùng có đi thăm Vương Bình hay không trong lòng nàng tự có quyết định, Vương Lâm cũng không muốn suy đoán. Hắn xoay người rời đi, dường như đã có một tấm màn của thiên địa ngăn cách thế giới của hai người, trận pháp mở ra, phảng phất hai thế giới này càng ngày càng xa, xa tới cho dù là trong giấc mộng cũng không thể chạm tới. Nếu nói như thế thì khoảng cách xa nhất trong thế gian này cũng không phải sinh tử mà là sự lãng quên. Như vậy lúc này Vương Lâm và Mộc Băng Mi đang ở trong một khoảng cách mà so với khoảng cách xa nhất kia lại còn xa hơn nữa. Đó là không thể quên, muốn quên đi nhưng lại không thể quên được. Muốn tìm lại nhưng lại không biết làm sao để tìm, chỉ còn lại 5 tháng dài đằng đẵng, chớp mắt một cách đã là ngày tháng yên lặng chảy xuôi dòng. Một Băng Mi lẳng lặng đứng nhìn trận pháp mở ra, quang mang chói mắt, bóng người đang dần dần biến mất, nước mắt lại chảy dài. Nàng muốn gặp lại Vương Bình, muốn chạm vào thân thể hài tử một chút, muốn ôm nó vào lòng, chỉ là nàng lại không thể, lại càng không dám. Đạo tâm vốn là muốn nhờ Liễu Mi mà tìm ra sơ hở, vốn là muốn nhờ đó mà chặt đứt hết thảy, khu trừ hoàn tở sơ hở này trong tâm. Nếu như vậy thì đạo tâm tuy không viên mãn nhưng sẽ không còn sơ hở. Nhưng tới khi nhìn thấy Vương Bình thì Mộc Băng Mi không biết đạo tâm mình sẽ ra sao, là hoàn toàn viên mãn hay là sẽ sụp đổ, nàng thực sự không biết.